Nữ thần bổ, chương 5, kết thúc. Góc truyện audio.com. Lục phiến môn đồng liêu. Thực mau liền sẽ tới rồi. Hừ, muốn tập nã ta quy án. Vậy ngươi liền tiếp tục truy đi. Xong, hắc y nhân thả người nhảy ra sân, hướng về Ba Lăng huyện Đông Giao chạy đi. Du Băng cũng không chút do dự, lập tức theo đi lên. Kia kẻ cắp chạy so con thỏ còn nhanh, may mắn có Du Bộ Khoái truy đuổi đi lên. Vạn nhất làm kia kẻ cắp chạy trốn, chúng ta không chỉ có muốn bị phạt, hơn nữa tháng này lương bổng đều phải ngâm nước nóng. Khạc khạc, Du Bộ Khoái ngày thường không hiện sơn lộ thủy, không nghĩ tới cư nhiên có như vậy thần kỳ khinh thân công pháp. Có thể đuổi theo kia hái hoa dâm tặc thân pháp, theo sau tới rồi một chúng bộ khoái, truy đuổi hắc y nhân chạy đại khái 200 mét tả hữu. Một đám mặt đỏ tai hồng, thở hồng hộc, khoảng cách hắc y nhân, cũng là càng ngày càng xa, tuy rằng hắc y nhân bị thương không nhẹ. Nhưng là hắn tốc độ cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa hắc y nhân thể lực cũng phi thường dư thừa. Lúc này, y đem Du Băng, dẫn tới Ba Lăng huyện Đông Giao loạn phần cương. Loạn phần cương, loạn mồ san sát, từng khối ngăm đen mộ bia, tản ra khiếp người hàn ý, một mảnh vân. Che khuất nguyệt, âm phong từng trận, hàn ý bức người, thanh lãnh âm trầm loạn mộ vắng. Càng thêm có vẻ tử khí trầm trầm, cạc cạc, một con quạ rời đi khô thụ, khô nhánh cành cây loạn run lên bần bật, hắc y nhân dừng bước chân, lạnh băng ánh mắt nhìn phía Du Băng phương hướng. Hừ, ngươi còn muốn cùng ta đến nơi nào? Tự nhiên muốn cùng ngươi đến chân trời góc biển, không đem ngươi tập nã quy án, như thế nào hướng huyện nha báo cáo kết quả công tác? Vậy sao, nếu ngươi chỉ là vì báo cáo kết quả công tác? Ta đảo có cái chủ ý, hắc y nhân lược làm tạm dừng. Giọng nói vừa truyền, ngươi biết huyện nha, vì sao thông cáo ta, còn không phải bởi vì ngươi làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương, bại hoại rất nhiều hoàng hoa khuê nữ danh dự. Ha ha, ta đường môn 13 thiếu đường mai, ở các ngươi quan phủ thông cáo chung, thế nhưng trở thành hái hoa dâm tạc, đây là một cái chê cười, nếu không phải hái hoa dâm tạc, vì sao ngươi mỗi lần đều sẽ xuất hiện? Du Băng khó hiểu hỏi. Hừ hừ, còn không phải là vì tìm kiếm tướng quân mộ bản đồ. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, không nghĩ tới, lục phiến môn, thế nhưng thông qua bách hiểu sinh, bán cho ta một phần sai lầm tình báo. Du Băng trầm mặc vô ngữ. Cũng thế, chuyện này liên lụy quá lớn. Không phải ngươi cái này hắc thiết bộ khoái có thể biết đến. Hắc y nhân không cho là đúng nói. Lời nói chân thật, huyện nha sở dĩ bày ra thiên la địa võng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta đánh cắp Thanh Sơn Thành thành chủ phủ sư đầu Ngọc Ấn. Khiến cho Thanh Sơn Thành tức giận. Hiện tại ta đem này sư đầu Ngọc Ấn trả lại cho ngươi. Ngươi cầm sư đầu Ngọc Ấn. Trở lại huyện nha tự nhiên có thể báo cáo kết quả công tác. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng. Nếu như bằng không. Ta liều chết một phen, trước khi chết kéo ngươi chôn cùng, cũng đều không phải là việc khó. Là như thế này sao? Du Băng chống cằm, phát ra suy tư chi sắc, hắc y nhân vẻ rất có khả năng là thật sự. Hắn nếu liều chết một phen, chính mình khẳng định muốn trở thành gã kia chôn cùng. Hơn nữa, nếu liên tính đem hắc y nhân chóc nã quy án, hắn phía sau giang hồ thế lực đường môn. Cũng không phải chính mình cái này hắc thiết bộ khoái, có thể ứng đối, đương nhiên, hắc y nhân sở sư đầu Ngọc Ấn. Chuyện này, thật giả khó phân biệt, bất quá lời nói trở về, chính mình làm trò đông đảo bộ khoái trong mắt, truy đuổi hắc y nhân, chỉ bằng vào này một, chính mình cũng có thể ở huyện nha báo cáo kết quả công tác. Rốt cuộc chính mình cùng hắc y nhân thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu muốn áp chế hắn hoàn toàn trừ khi sử ra thánh linh kiếm pháp. Tuy nhiên võ kỹ này mình để dành áp đáy hòm không muốn lộ diện sớm. Nghĩ đến đây, Du Băng làm ra nhất sáng suốt lựa chọn. Một khi đã như vậy, chúng ta đều thối lui một bước. Ngươi đem sư đầu Ngọc Ấn cùng ngươi sở võ công bí tịch. Còn tại ngươi hữu phía trước 50 bước có hơn địa phương. Sau đó, từ đây ngươi ta mỗi bên đi một hướng. Không hẹn ngày gặp lại, quả nhiên là người trong giang hồ, tốt cho một cái không hẹn ngày gặp lại. Thấy Du Băng lời nói đến cái này phân lượng, Hắc Y Nhân cũng thập phần sảng khoái, đem sư đầu ngọc ấn cùng hai bổn võ công bí tịch. Còn tại Du Băng đứng vị trí, sau đó nhắm mắt theo đuôi, chậm rãi biến mất ở loạn phân cương một cái khác phương hướng. Một lát qua đi, Du Băng thâm tâm cẩn thận nhặt lên trên mặt đất sư đầu ngọc ấn cùng võ công bí tịch. Hai bổn võ công bí tịch phân biệt là trung cấp công pháp Bạo Vũ Lê Hoa, sơ cấp nội công cơ sở nội công Bạo Vũ Lê Hoa, tu luyện đến viên mãn cảnh giới, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh ra đại lượng ám khí, mà cơ sở nội công còn lại là tăng lên khí lực giá trị công pháp, lần này chính là phát đạt. Vì vậy, mình đã được hệ thống cho Thiên Nhất Thần Thủy tăng 10 năm nội công cũng chả cần bộ cơ sở cấp thấp công pháp này. Thu hoạch đến hai bổn võ công bí tịch tâm pháp, Du Băng đột nhiên thấy thần thanh khí sảng, một đêm mệt mỏi, không cánh mà bay, nhưng mà, đúng lúc này, một trận kịch liệt phá tiếng gió chợt vang lên, còn chưa chờ Du Băng có phản ứng, hắn chỉ cảm thấy chân trái truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau nhức. Ha ha, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, cổ nhân dạy chưa có sai, nhậm ngươi gian manh tựa quỷ, rốt cuộc còn không phải bị ta nói cho mê muội Hắc Y Nhân đi mà quay lại. Minh Ngang cười to, quả nhiên là đê tiện người vô sỉ, nói không giữ lời. Du Băng hừ lạnh một tiếng, tâm tư như điện, Hắc Y Nhân Đường Mai vừa rồi khẳng định là không có đi xa, tránh ở chỗ tối bụi cỏ, thừa dịp ở chính mình được đến võ công bí tịch, hơi thả lỏng một khắc, phát động đánh lén, ha ha, thắng làm vua, thua làm giặc, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, vì đạt được thắng lợi, nơi nào có đê tiện đáng nói, Hắc Y Nhân hài hước cười nói, mặt khác, ngươi cái này hắc thiết bộ khoái, cũng thật đủ thiên chân, ngươi hay là cho rằng từ ta Đường Mai trong tay, được đến hai bổn võ công bí tịch, chính là đơn giản như vậy. Lời nói gian, Hắc Y Nhân Đường Mai đi bước một đi tới Du Băng trước mặt. Đường Mai tay phải nắm chủy thủ, ở sáng tỏ ánh trăng rọi, chủy thủ lập lòe xâm hàn quang mang, cho ta đi tìm chết đi. Hắc Y Nhân một trận cười lạnh, hàn quang lập lòe chủy thủ, hướng về Du Băng ngực bay nhanh đâm tới. Ở Đường Mai trong mắt, bản thân bị thương Du Băng, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát chính mình này một chiêu. Y chắc chắn là cái người chết, nhưng mà giây tiếp theo, hái hoa tạc thần sắc liền biến chuyển. Hắc Y Nhân Đường Mai trước mắt, chợt xuất hiện tự một tia sáng trắng, hoa phá hư không, đột ngột cực kỳ. Cái kia sắc bén kiếm mang trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn yết hầu chỗ yếu. Thánh linh kiếm pháp, kiếm thứ nhất, kiếm thánh kiếm pháp, đơn giản trực tiếp, ác liệt lóa mắt, từng chiêu từng thức nhìn như bình phàm, kỳ thực đã ẩn chứa hắn nhất là thâm trầm kiếm ý. Kiếm thứ nhất chính là thánh linh kiếm pháp chiêu đầu tiên, nhanh như chớp giật, động nhược lôi đình, ra tay chính là tuyệt sát. Nếu là người trong võ lâm đối mặt chiêu kiếm này, cái kia thế tất khó có thể chống đối, trực tiếp đó là một con đường chết. Cách chương.